Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 174, Lâm Đại Ca thưởng ngươi một nụ hôn. Bộp, Lâm Phàm nội lực hóa thành trưởng ấn, tại lục nữ cái mông trên đánh một cái, thanh âm thanh thúy, a, chúng nữ mê người la lên. Hồng Lăng Ba cùng Lục Vô Song còn sờ một cái bản thân cái mông. Lý Mạc Sầu kiều mị nói, tướng công đại nhân tốt xấu, vậy ngươi có thích hay không đây? Lâm Phàm tà khí hỏi. Mạc Sầu thích, thích tướng công đại nhân đối với ta như vậy. Lý Mạc Sầu tao khí nói ra. Bộp, Lâm Phàm lại cho Lý Mạc Sầu mấy cái nội lực bàn tay. Đối đãi Lý Mạc Sầu, hắn không chút nương tay, đùa bỡn Lý Mạc Sầu cùng chúng nữ không sai biệt lắm sau. Lâm Phàm bắt đầu cho các nàng vận chuyển nội lực, cầm ra nội lực lô, một bên cho chúng nữ vận chuyển nội lực, một bên hồi phục nội lực, cũng là bổ sung lẫn nhau. Thật mạnh nội lực ba động, chuyện gì xảy ra? Trình Anh bên trong gian phòng của mình tu luyện, tiểu vô tướng công đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại nội lực truyền đến phòng nàng. Lâm Phàm ban ngày không tại cổ mộ, nàng đều không thể hảo hảo cùng Lâm Phàm đại ca nói mấy câu. Trình Anh lên tới xem xét, rốt cuộc đã tới Hàn Ngọc Sàng bên này, nàng minh bạch là chuyện gì xảy ra, cũng liền không cảm thấy kỳ quái. Nửa canh giờ trôi qua, Lâm Phàm rốt cuộc cho chúng nữ vận chuyển xong nội lực. Tiểu Long Nữ, Quách Phù toàn thân gia tăng trong vòng 500 năm lực. Lý Mạc Sầu sư đồ ba người thêm Công Tôn Lục Ngạc các trong vòng 300 năm lực. Các nàng không có tiến nhập đồng tước đài liền có thể hưởng thụ dạng này quyền lợi. Có thể nói là phần độc nhất, nếu như tại Thiên Long Trung Nữ trước mặt nói ra, Trung Linh các nàng nên đến cỡ nào hâm mộ. Lâm Phàm làm xong những việc này, Quách Tĩnh cũng trở về trong cổ mộ. Các ngươi buổi tối tự mình tu luyện, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Chấm ngoặc kép, Lâm Phàm nói ra, chúng nữ đáp ứng. Lâm Phàm rời đi, đi tới Trình Anh bên ngoài gian phòng. Trình Anh, ta tiến đến. Lâm Phàm trực tiếp đẩy cửa đá ra. Trình Anh khẩn trương dừng tu luyện lại. Lâm đại ca, Trình Anh thanh lệ xinh đẹp nho nhã, dung mạo cực đẹp, mười phần mềm mại la lên. Lâm đại ca, ta hôm nay buổi tối có thể hay không ở đây qua đêm? Lâm Phàm cố ý hỏi. A, Lâm đại ca ở đây qua đêm đương nhiên là có thể. Thế nhưng là cái khác tỷ tỷ sợ rằng sẽ tức giận chứ. Trình Anh một đôi mắt đẹp, giờ phút này ý xấu hổ vô cùng, không dám nhìn tới Lâm Phàm, né người qua. Lâm Phàm thầm nghĩ, cô gái nhỏ này đối hắn là thật có ý tứ, nhìn đến cũng là thời điểm đem nàng thu vào trong hậu cung. Khả năng là Trình Anh quá phận nghe lời, khiến Lâm Phàm không để ý đến nàng. Có đôi khi nữ nhân muốn tóm lấy nam nhân tâm, nhất định muốn lâu dài tại nàng thích nam nhân trước mặt lung lay. Không phải vậy có chút nam nhân liền là sẽ không để ý đến rơi nàng. Cái này rất kỳ quái. Trình Anh một thân thanh sam, giờ phút này thẹn thùng non mềm, đẹp đến như ngọc giống như ôn nhuận lịch sự tao nhã. Tới, qua đến cho ta đấm đấm chân. Lâm Phàm ngồi lúc trước là Trình Anh bố trí bên giường. Nói ra, Trình Anh dáng người thon thả, dáng vẻ thướt tha mềm mại, nhẹ nhàng ngồi xuống, nói ra, ngoặc kép. Tương đương Trình Anh có thể hầu hạ Lâm đại ca, là Trình Anh phúc phận. A, ngươi không cho rằng ta là một cái đăng đồ tử sao? Lâm Phàm ngược lại là tò mò. Trước đó Trình Anh mặc dù có chút cự ý, bất quá cũng không hề rời đi, nhưng bây giờ chuyển biến cũng quá lớn. Lâm Phàm hiếu kỳ cô gái nhỏ này vừa ý bản thân đâu một điểm. Theo lý thuyết Trình Anh hẳn là chưa từng thấy qua Tương Dương thành ngoại tình cảnh. Đương nhiên nàng hiện tại nhất định là biết chuyện này. Không, Lâm đại ca chỉ bất quá là phong lưu mà thôi. Trình Anh sốt ruột, ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm nói ra, giống như muốn tại Lâm Phàm ánh mắt bên trong lấy được một ít đáp lại. Rất tốt, ánh mắt đóng lại tới, Lâm đại ca thưởng ngươi một nụ hôn. Làm tưởng thường, Lâm Phàm bá đạo nói ra. Trình Anh Kiều mặt mỡ đông, giờ phút này thẹn thùng vô cùng, tâm lý thất thượng bát hạ, không biết nên không nên đáp ứng Lâm đại ca. Trình Anh ám chửi mình đần, bản thân dù sao nhất định là Lâm đại ca nữ nhân, còn tại cẩn thận cái gì? Sư phó đã cùng nàng nói qua, nàng chỉ có thể trở thành Lâm đại ca một cái tiểu thiếp, sinh mệnh có cũng được mà không có cũng không sao nữ nhân. Đến mức làm sao làm, vẫn là muốn nhìn chính nàng. Hoàng Dược Sư lần nữa khuyên bảo, đừng cho nàng bỏ qua cái này thiên đại cơ duyên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.